không tệ, bản đạo tiên vương không có tốt như vậy. Nó mạnh mà câm miệng, là vì tuyệt vọng thanh hổ vậy mà tại nó cái bụng ở bên trong tự bạo rồi. Thanh hổ là cổ yêu trong tộc vương tộc hậu duệ. Nội tâm cao ngạo đến cực điểm. Như thế nào hội cho phép bị người khác thôn phệ? Cho nên hắn cận kề cái chết cũng muốn phản kháng thoáng một phát. Kỳ thật thanh hổ bạo không bạo, một vốn một lời đạo tiên vương thôn phệ mà nói ý nghĩa không lớn. Tự giống như nhân loại đã ăn một khối thịt, bất kể là thịt nát hay vẫn là cả thịt, cuối cùng đều bị tiêu hóa. Đương nhiên, bản đạo tiên vương có lẽ cũng sẽ biết bị thương. Đây là bản đạo tiên vương nghĩ kỹ đấy. Đã ở hắn khống chế trong phạm vi. Vấn đề mấu chốt là thanh hổ bạo tạc nổ tung quá nhanh, còn không có tiến vào lỗ đen ở chỗ sâu trong. Nếu như miệng mở rộng, sẽ đem thanh hổ trên người một phần lực lượng xói mòn. Bởi vậy, lỗ đen miệng rộng mạnh mà nhắm lại. Oanh! Thanh hổ tự bạo rồi, lực lượng mạnh tuyệt đối có thể nói hủy thiên diệt địa. Đã nhìn thấy cái kia đã trở thành lỗ đen tinh vân, mạnh mà căng phồng lên. Lập tức căng lớn đến gấp đôi. Mà lỗ đen cửa động trong chăn bên cạnh lực lượng khổng lồ mạnh mà căng ra. Cự miệng hé mở. Một ngụm mạnh mẽ cương mãnh lực lượng mạnh mà quét ngang mà ra. Trước khi bị hít vào mảng lớn đá vụn. Giờ phút này lại điên cuồng phục lên mà ra. Không may đấy, Diệp lão ma vừa vặn tự đứng ở lỗ đen khẩu không xa. Oanh! Đã trọng thương Diệp không căn bản trốn không thoát, bị cự thạch oanh phi. Rầm rầm rầm. Lại là thêm nửa cự thạch đập trúng thân thể của hắn. May mắn có nhân vương giáp bảo hộ, nếu không phen này nện, hắn cũng tự nện thành bánh thịt rồi. Bất quá cho dù tại nhân vương giáp bên trong, cũng không phải dễ chịu đấy. Diệp không cơ hồ ngạnh xanh xanh bị đánh chết trong đó. Thất Thải Vân cũng không biết đi đâu. Phốc! Diệp không phun ra một ngụm máu tươi. Tại Thương Minh Trung tùy ý tung bay. Hắn toàn thân đều bị chấn nát. Hai mắt cũng không có lực mở ra. Trong mơ mơ màng màng, hắn nghĩ đến trong tay bắt được thứ gì. Lại không biết qua bao lâu, phản phất lại nghe gặp Hồng Mộng Ni la lên. Diệp không tuy nhiên toàn thân một điểm khí lực không có, thế nhưng mà trong nội tâm lại là có chút minh bạch. Thầm nghĩ cho dù lần này treo rồi cũng có người cho mình nhặt xác a. Tâm niệm vừa động, đem Hồng Mộng Ni theo tỳ bà châu thả ra. Đương nhiên, phóng không có thả ra. Hắn cũng không biết cứ như vậy mơ mơ màng màng lại ngủ chết qua đi. Một tháng về sau, mổ khỏi bao trùm lấy mảng lớn rừng rậm đấy so sánh nguyên thủy tinh cầu. Trong rừng rậm một chỗ bị chặt phạt hình thành bình nguyên. Có một cái nho nhỏ bộ lạc. Vàng xám nhan sắc lều vải. Mọi người đều là quần áo tả tơi. Tại bộ lạc hơi nghiêng. Còn có vài miếng ruộng đồng. Trong đất không có lương thực, chỉ là chủng chút ít đồ ăn. Xa xem xét đi, tại đây khắp nơi đều là vàng xám nhan sắc. Lộ ra đến khắp nơi đều là tối tăm lu mờ mịt. Đất vàng nhan sắc, làm cho người ta cảm giác được tại đây nghèo khó, cùng rước lại phía sau. Hiển nhiên, tại đây còn là một không mở hóa nhân loại tộc đàn. Tại trong bộ lạc lớn nhất trong trướng bồng, mấy cái ở trần lão giả đang tại nghị luận sự tình. Thủ lĩnh, ngài bảo ta đến có chuyện gì? Một cái tay cầm một trượng lão giả hành lễ, ngồi dưới đất. Bộ lạc thủ lĩnh là một cái càng thêm gầy lão giả. Cũng cởi bỏ thân thể. Lộ ra tất cả đều là xương tỳ bà bộ ngực. Hắn cúi đầu thở dài. Hỡi đại tế ti của ta. Cái này bao lâu không có trời mưa rồi. ngươi đến cùng cầu mưa có hay không? Tất cả mọi người tại phàn nàn. Cầm một trượng lão giả cũng là hữu khí vô lực nói, thủ lĩnh, thần tiên gần đây nửa tháng cũng sẽ không mưa xuống. Thủ lĩnh ngẫm đầu, già nô trong mắt có chút tức giận, lại nói, dù sao mọi người còn có tiểu nhi quả ăn. Hôm nay gọi ngươi tới, là vì Đông Sơn bên trên thủ lĩnh cây cột coi trọng con gái của ngươi Yến Nhất. Yến Nhất cũng có 16 rồi, có thể lập gia đình. Cầm một trượng đại tế tự thật không có giật mình, thở dài, chỉ sợ Yến Nhất không muốn nha. Giờ phút này bên ngoài lều, vừa vặn có một cái môi hồng răng trắng cô nương trải qua. Nghe thấy bên trong đối thoại, nàng trong đôi mắt hiện lên không muốn. Sau đó một đầu tiến vào trong rừng rậm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2083. Bờ. Em ngoài lều cô nương đúng là đại tế tự con gái Ngô Yến Nhất. Vốn bởi vì nàng là đại tế tự con gái, cho nên tại trong bộ lạc rất là tôn quý. Có thể là vì gần đây trải qua thời gian dài khô hạn, làm cho trong bộ lạc người tất cả đều đối với đại tế tự câu oán hận có ra. Thậm chí Đông Sơn bên trên cái khác bộ lạc thủ lĩnh cây cột nhắc tới thân, bộ lạc thủ lĩnh rõ ràng không có trải qua nàng đồng ý đáp ứng. Đông Sơn bên trên bộ lạc cường hoành, phụ thân của nàng đại tế tự cũng đều không thể phản đối. Ngô Yến Nhất mạch phận phía dưới chạy đến trong rừng cây. Nhiều năm sinh hoạt tại kề bên này, Ngô Yến Nhất đôi phụ cận hoàn cảnh đó là tương đương quen thuộc. Trong rừng cây có một khỏa đại cổ thụ. Thân cây hong gió lấy hết, giống như một cái phòng nhỏ đồng dạng. Nàng tâm tình không tốt thời điểm sẽ đi vào trong đó. Không có một hồi, Ngô Yến Nhất lần đến cái kia tự nhiên nhà trên cây trước mặt. Bất quá làm cho nàng kinh ngạc chính là, giờ phút này nhà trên cây ở bên trong, vậy mà đã bị người chiếm cứ. Đẹp quá quần áo a. Ngô Yến dừng lại lúc đã bị nhà trên cây trong nữ tử quần áo hấp dẫn. Bọn hắn xã hội này còn ở vào nông canh xã hội. Ở đâu bái kiến như thế tinh mỹ quần áo. Cái kia sắc thái tươi đẹp quần áo thật giống như những đám mây trên trời. Cô nương nơi này là cái gì tinh cầu? Cái kia ăn mặc đẹp mắt quần áo nữ tử hỏi. Ngô Yến Nhất ngẫm đầu. Mới phát hiện, nguyên lai cô gái này cũng là tốt như vậy xem. Ngô Yến Nhất vốn chính là phụ cận bộ lạc nổi danh đẹp mắt nữ hài. Môi hồng răng trắng. Khỏe mạnh có ý hướng khí. Thế nhưng mà nhào bột mì trước nữ tử so với. Nhưng thật giống như một cái trên trời một cái dưới đất. Chẳng lẽ đây là trong sách xưa ghi lại tiên nữ? Ngô Yến Nhất lòng trong sững sờ nghĩ đến. Đi vào. Vội vàng dập đầu nói bái kiến tiên nữ. Chúng ta đây là hậu thổ hạ bộ lạc. Bên kia núi gọi Đông Sơn. Tiểu nữ Ngô Yến Nhất. Tiên nữ tỉ tỉ lời của ngươi ta nghe không hiểu. Nhà trên cây bên trong đức nữ tử đúng là Hồng Mộng Ni. Trước khi Diệp không đem nàng theo tỳ bà châu ở bên trong phóng suốt, nàng tự đối với Diệp không thúc thủ vô sát. Bởi vì Hồng Mộng Ni chưa bao giờ tu luyện, cũng bất chiến đấu. Nàng liền cả túi trữ vật cái gì đều không có. Cũng không có tiên khí tiên đan. Thậm chí liền cả cước thải vân đều không có. Cho nên Diệp không vốn muốn đem nàng phóng suốt chiếu cố chính mình. Cái kia hoàn toàn một bên tình nguyện. Bất quá cũng may. Diệp không trong hôn mê thất thải vân cũng không có vứt bỏ chủ. Mà là lại bay trở về. Nâng Diệp không cùng Hồng Mộng Ni tại Thương Minh Trung phiêu đảng. Hồng Mộng Ni thật là lo lắng đấy, nàng là cái thông minh cô nương, nàng cũng biết Diệp không muốn ăn tiên đan chữa thương. Có thể mấu chốt là, nàng không có tiên đan cũng mở không ra Diệp không túi càng khôn. Đương nhiên, kỳ thật tỳ bà châu ở bên trong Mệnh Thập Tam cùng Quan Bì đều tỉnh dậy. Có thể là vô dụng. Bọn hắn không lịch sự Diệp không đồng ý căn bản ra không được. Cho nên Hồng Mộng Ni thúc thủ vô sát. Duy nhất có thể làm đấy. Tự là mỗi ngày ngồi ở Thất Thải Vân bên trên ca hát cho Diệp không nghe. Bất quá đáng tiếc chính là nàng đánh đàn có thể ca hát lại không được, cơ bản không có hiệu quả gì. Thương Minh Trung không ngày nào không dạ. Cứ như vậy phiêu lưu cũng không biết bao lâu. Hồng Mộng Ni rốt cục nhìn thấy một khỏa xa xem xét tự là màu xanh biếc giống như rất có sinh mạng lực tinh cầu. Vì vậy Hồng Mộng Ni phí thật lớn kính mới khiến cho Thất Thải Vân minh bạch bay vào cái này khỏa tinh cầu trong. Rơi vào trong rừng cây. Hồng Mộng Ni cũng không biết đông nam tây bắc. Vừa vặn trông thấy một cái hốc cây. Sẽ đem Diệp không kéo đi vào. Lúc này Ngô Yến Nhất xuất hiện. Nghe thấy Ngô Yến Nhất gọi mình tiên nữ. Hồng Mộng Ni nhất định là mở miệng phủ nhận. Nàng tự mình biết. Mình chính là một người tu luyện thành tinh yêu nữ. Thế nào lại là tiên nữ đây này? Là trọng yếu hơn là nàng chưa bao giờ tu luyện, nàng liền một cái pháp thuật cũng sẽ không. Mặc kệ yêu nữ tiên nữ, nàng đều là không xứng chức đấy. Bất quá Ngô Yến Nhất nhưng lại cảm thấy cái này là tiên nữ rồi. Bởi vì trong sách xưa ghi lại, mấy trăm năm trước khi, thì có một đám tiên nhân tiên nữ đi vào bọn hắn phụ cận cái nào đó đại bộ lạc. Nghe nói tiên nữ tự là xuyên đeo loại này quần áo đấy. Hồng Mộng Ni cùng cái cô nương này cũng nói không rõ. Đành phải lại nói Yến Nhất cô nương. Các ngươi nơi này có cái gì chữa thương dược sao? Ngô Yến Nhất đạo tiên nữ tỷ tỷ ngài đừng nóng vội. Cha ta tự là đại tế tự. Trong bộ lạc nhân sinh bệnh đều là ăn cha ta thảo dược. Ngài vâng. Vâng, đợi một tí ta trở về gọi cha ta. Nàng vừa muốn đi. Lại nhớ ra cái gì đó. Theo phần eo trong túi áo lấy ra hai cái hồng hồng lục lục giống như tiểu bình quả đồng dạng trái cây. Nói ra tiên nữ tỉ tỉ. Đây là tiểu nhi quả có thể đỡ đó dùng. Ê ẩm ngọt ngào đấy. Cho ngươi ăn đi. Hồng Mộng Ni tiếp nhận xem xét rất là hiếu kỳ. Tuy nhiên Hồng Mộng Ni tại tiên giới bái kiến rất nhiều kỳ lạ thực vật trái cây. Thế nhưng mà chưa từng gặp qua loại này trái cây. Chỉ thấy, cái này quả táo đồng dạng bán hồng bán lục trái cây hơi nghiêng. Vậy mà mọc ra một trương tiểu hài tử đồng dạng đáng yêu mặt. Có mắt, có miệng, trách không được gọi tiểu nhi quả. Để cho nhất người kinh ngạc chính là tiểu nhi quả còn có thể nói, hai cái tiểu nhi quả vậy mà tranh giành. Tiên nữ tỷ tỷ. Ngươi thật là đẹp mắt, ngươi mau ăn ta đi. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi trước ăn trước ta, ta so nấu ngọt. Hồng Mộng Ni nghe xong lắp bắp kinh hãi. Thế gian vạn vật toàn bộ sợ chết. Trái cây tu luyện thành yêu. Cũng không xuất ra kìa. Thế nhưng mà tranh nhau làm cho người ta ăn. Đây quả thực mới gặp lần đầu. Ngô Yến Nhất cười nói tiên nữ tỷ tỷ, không thể tưởng được ngươi cũng là lần đầu tiên trông thấy tiểu nhi quả đây này. Cha ta nói, những này tiểu nhi quả tự là thần tiên ban thưởng cho chúng ta phàm nhân lễ vật. Chủ động cầu lấy người ăn, làm cho người ta đỡ đói. Đây là nhân từ nhất lễ vật. Hồng Mộng Ni gật đầu. Nhìn xem hai cái trái cây tranh luận. Nàng không khỏi vui vẻ cười cười. ngược lại là một cái đều không nỡ ăn. Ngô Yến Nhất vừa chạy trở về, không có một hồi sẽ đem cha nàng cùng bộ lạc thủ lĩnh mời tới. Hai người này lồng lộng rung động chạy tới xem xét. Lập tức kêu to tiên nữ, vội vàng dập đầu. Hồng Mộng Ni vội la lên, không phải tiên nữ, ta thật không phải là tiên nữ. Ngô Yến Nhất lão tiếu đại tế tự lớn mật hỏi, cái kia xin hỏi cô nương từ đâu mà đến. Hồng Mộng Ni cũng không biết nói như thế nào, muốn nói Diêm Thủ Tinh, đoán chừng những người này vĩnh viễn đều lộng không rõ. Hồng Mộng Ni đành phải trung thực chỉ chỉ bầu trời. Từ phía trên mà đến. Đây còn không phải là tiên nữ. Bộ lạc thủ lĩnh cùng đại tế tự lại vội vàng quỳ xuống dập đầu. Hồng Mộng Ni cũng không có biện pháp, đành phải gật đầu nhận biết, lại thỉnh đại tế tự cho Diệp Không trị liệu. Diệp Không tuy nhiên hôn mê, thế nhưng mà nhân vương giáp còn có thể hộ chủ. Đại tế tự vừa tiếp cận, chợt nghe két một tiếng. Diệp Không trên người trồi lên một khối màu đen thiết bản. Sợ tới mức đại tế tự vội vàng quỳ xuống, run rẩy lấy hô đại tiên. Tiểu nhân sai rồi. Tiểu nhân không dám mạo hiểm phạm. Đại tiên tha mạng. Bởi như vậy, cũng không có ai dám cho Diệp Không chữa thương. Đành phải lại để cho Hồng Mộng Ni ôm. Về tới trong bộ lạc. Hậu thổ hạ bộ lạc đã đến tiên nhân tin tức. Rất nhanh tự truyền khắp phụ cận bộ lạc. Trong lúc nhất thời, bao nhiêu bộ lạc thủ lĩnh tụ tập, đưa lên riêng phần mình bộ lạc đặc sản, muốn tiếp tiên nữ. Đương nhiên, nếu như tiên nữ có thể ban thưởng điểm thứ tốt, hoặc là dạy bọn họ một ít chăn nuôi dệt bổn sự. Bất quá đáng thương Hồng Mộng Ni ngoài trừ đánh đàn, mặt khác cái gì cũng không biết. Trên người cũng không còn mang bất luận cái gì bảo vật. Cái chỗ này liền cả cầm đều không có, Hồng Mộng Ni cũng không thể phát huy năng khiếu. Như vậy đã qua một tháng, sự tình tự lộ ra càng ngày càng khó chịu nhanh. Từng cái bộ lạc cũng bắt đầu hoài nghi cái này tiên nữ chẳng lẽ là lừa đảo. Hay hoặc là hậu thổ hạ bộ lạc làm ra đến lừa gạt mọi người hay sao? Rốt cuộc chuyện phiền toái mà bắt đầu đến thăm rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2084. Đờ. Ông Sơn bên trên. Nơi này có một cái thoáng cường đại bộ lạc. Người của bọn hắn mấy cũng không nhiều. Thế nhưng mà thanh cường tráng nam đinh chiếm đoạt tỷ lệ lại đại. Tại nguyên thủy nông canh xã hội, thanh tráng nam đinh nhiều tự ý nghĩa hương thịnh cường đại. Cùng suy yếu hậu thổ hạ bộ lạc so sánh với. Tại đây thủ lĩnh cũng là một cái làn da màu vàng đất. Thân hình cao lớn. Thô lông mày mắt to tuổi trẻ tráng hán. Tiếu Vạn Lỗi. Ngoại hiệu cây cột. Đông Sơn trong bộ lạc đại trướng bồng ở bên trong. Tiếu Vạn Lỗi chính quỳ xuống đất mà ngồi. Người nguyên thủy cũng không nói cái gì vệ sinh. An vị đất vàng bên trên. Nệm rơm đều không cần. Trước mặt của hắn cũng đã ngồi mấy cái tuổi khá lớn nam tử. Hắn một người trong nói ra. Thủ lĩnh. Hậu thổ hạ bộ lạc thần tiên chẳng lẽ là giả dối. Nghe nói cái kia tiên nữ cả ngày chỉ biết là trong phòng chơi tiểu nhi quả. Muốn không phải là đối với cái kia hôn mê nam nhân ca hát. Đúng nha, nào có loại này tiên nữ. Ta nghe nói tiên nhân phất tay trong lúc đó. Người sống biến chết. Người chết biến sống. Cho dù nàng kia là tiên nữ. chỉ sợ cũng là vô dụng nhất tiên nữ. Vốn chúng ta bộ lạc chuẩn bị chinh phạt hậu thổ hạ bộ lạc, hiện tại cũng bởi vậy trì hoãn. Chúng ta hoài nghi có phải hay không những lão gia hỏa kia phát giác ý đồ của chúng ta, làm ra cái giả tiên nữ. Đừng cãi rồi. Ngồi chồm hổm ở bên trong tráng hán thủ lĩnh Tiếu Phạn Lỗi cuối cùng mở miệng. Hắn trầm ngâm một lát. Nói. Trước khi hướng bên kia đại tế tự con gái cầu hôn, cũng bởi vì đã đến tiên nữ trì hoãn, ta nghĩ tới nghĩ lui, còn tiếp tục dùng việc này đi dò xét bên kia. Việc này muốn cẩn thận, thần tiên có thể không phải chúng ta có thể được tội đấy. Cùng lúc đó, tại rừng rậm phía tây cũng có một cái cỡ nhỏ bộ lạc. Thủ lĩnh, từ khi hậu thổ hạ bộ lạc đã đến thần tiên, bọn hắn nghiễm nhiên là chúng ta thổ tộc hậu thổ hệ bộ lạc mới đứng đầu tộc đàn. Cho nên bọn hắn cũng có thể giúp chúng ta bỏ cái con kia voi ma mút thú. Tháng này, chúng ta có 3 người bị cái kia cự thú giết chết rồi. Đúng, chúng ta tiến cống cho tiên nữ nhiều như vậy rau dưa cùng toái ngọc, nàng cũng nên giúp chúng ta giết con cự thú kia. Ta nhìn tiên nữ không có đao vừa rồi không có kiếm, còn không biết được hay không được. Nói không chừng là chết tiệt lừa đảo, lấn gạt chúng ta muốn giết nàng. Đối mặt có chút kiếp động bộ lạc con dân. Trên đầu bao lấy màu trắng khăn mặt lão giả trợn mắt nói các ngươi không nên nói lung tung. Tiên nhân là chúng ta đắc tội khởi sao? Lão giả tuy nhiên gào thét một tiếng. Bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu nói cũng thế. Ta cái này qua. Khẩn cầu tiên nữ cho chúng ta ra tay bỏ voi ma mút họa thú. Tại ở ngoài ngàn dặm, có một tòa thành trì. Tường đất mặc dù có chút rách nát, bất quá nhưng lại so trong rừng rậm những cái kia bộ lạc muốn khí phách nhiều hơn. Tại đây đúng là chính tôn hậu thổ hệ chủ thành, gọi là Minh Trọng Thành. Trong thành lớn nhất phòng ốc cũng là đất vàng sở tạo. Nơi này chính là chính tôn hậu thổ hệ thủ lĩnh chỗ ở. Hắn mặc một bộ rất uy phong thú áo khoác bằng da, cởi bỏ cánh tay. Thủ lĩnh, từ khi hậu thổ hạ bộ lạc nghênh đón tiên nhân, bọn hắn bộ lạc thanh thế vẫn đang gia tăng. Gần đây có không ít thanh cường tráng đàn ông đầu nhập vào hậu thổ hạ bộ lạc. Thuộc hạ sợ cứ thế mãi, hậu thổ hạ bộ lạc cường đại lên, theo chúng ta bộ lạc tranh đoạt Minh Trọng đất thành. Không tệ. Thủ lĩnh lúc này không thể không phòng. Thủ lĩnh nghe nói cái kia tiên nữ cũng không chính thức bổn sự, chỉ là một cái biểu tượng tác dụng. Chúng ta không bằng đem tiên nữ đoạt đến chúng ta bộ lạc. Chúng ta đây bộ bị trách móc lo toan không lo, còn càng thêm lớn mạnh. Em miệng. Gia thú áo choàng thủ lĩnh giận dữ quát đoạt tiên nhân, ngươi muốn chết hay sao? Là thỉnh tiên nhân. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Bất quá tất cả mọi người minh bạch. Cái này thỉnh tiên nhân, kỳ thật tự là đoạt tiên nhân. Thủ lĩnh vừa trầm ngâm chốc lát nói bớt quá việc này hay là muốn cẩn thận. Chúng ta tại đây đã có mấy tháng không mưa rồi. Không bằng đi mời tiên nhân ra tay hô phong hoán vũ. Nếu như tiên nhân làm không được, cái kia đã nói lên cái này tiên nữ là cái vô dụng tiên nữ. Mọi người tất cả đều gật đầu thiện. Cử động lần này đại thiện. Ban đêm trong rừng rậm, hậu thổ hạ bộ lạc. Một điểm nhỏ tiểu nhân ngọn đèn dầu thắp sáng. Đem phòng nhỏ chiếu lên mông lung. Hồng Mộng Ni nghiêng ngồi ở đất trên giường. Nhìn xem vẫn ngủ say Diệp Không. Tu lông mày nhẹ trao lại. Đau khổ nói Diệp đại ca. Ngươi nhanh tỉnh a. bọn hắn muốn ta đi giết voi ma mút thú, muốn ta bảo hộ Yến Nhất cô nương, muốn ta đi hô phong hoán vũ. Ta cũng sẽ không nha. Ta cũng không nói gì ta là tiên nữ. Ta cũng không muốn lừa gạt bọn hắn. Thế nhưng mà sự tình tại sao sẽ là như vậy nữa nha? Diệp Không vẫn hôn mê bất tỉnh. Hồng Mộng Ni thật sự là gấp đến không có biện pháp rồi. Nàng cũng biết, nếu như nàng không thể làm chút gì đó, những người kia tuyệt đối sẽ không tiếp tục bảo trì hiện tại cung kính. Đến lúc đó tình huống sẽ rất khó khống chế. Kỳ thật nàng căn vốn không muốn lừa gạt ai, cũng không muốn những người kia tiến cống rau dưa cùng tóe ngọt. Nhưng bây giờ những cái kia thổ tộc người tự sẽ cảm thấy nàng là một tên lường gạt. Bất quá cũng coi như Hồng Mộng Ni thông minh, lại thả ra Thất Thải Vân. Sau đó phí thật lớn kính, cùng Thất Thải Vân câu thông thoáng một phát, lại để cho Thất Thải Vân còng lấy nàng tại trên bầu trời dạo qua một vòng. Tuy nhiên Hồng Mộng Ni chuyện gì không có làm, bất quá lại đem những cái kia đất tộc nhân đều hù đến rồi. Nguyên một đám vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, cũng không dám nữa đối với Hồng Mộng Ni đề bất luận cái gì yêu cầu. Nhưng là Hồng Mộng Ni cũng biết, cử động lần này cũng chỉ là tạm thời tác dụng. Lâu dài về sau, nếu như những cái kia thổ tộc người hoài nghi nàng ngoài trừ chiêu này sẽ không thời gian khác, tự lại hội sinh ra chuyện phiền toái. Cứ như vậy, suốt bán năm qua đi, Diệp Không tỉnh lại là một cái sau giờ ngọ. Cái tinh cầu này nguồn nước khuyết thiếu, so sánh khô ráo, cơ bản không có hải dương cùng dòng sông, cho nên cơ bản không mưa. Nhiều năm đều là ánh mặt trời se si. Nhà cỏ ở bên trong vẫn còn có chút mát lạnh tiểu phong. Nóng bỏng ánh mặt trời theo sau cửa sổ chiếu vào, phóng tại đất bên giường Hồng Mộng Ni trên thân thể. Diệp Không nghe được tiếng khóc, chậm rãi mở mắt ra. Vừa vặn trông thấy Hồng Mộng Ni nhu nhược bóng lưng. Nghe thấy Hồng Mộng Ni tiếng khóc, Diệp Không trong nội tâm giận dữ, vừa bấm ngón tay. Chính mình vậy mà hôn mê nửa năm lâu, cũng không biết Hồng Mộng Ni nha đầu kia như thế nào bảo vệ mình, bị thụ bao nhiêu ủi khuất. Trong nội tâm lại là rất là thương tiếc. Bất quá giận dữ Diệp Không hay vẫn là nghĩ đến, bất kể là ai nhắm trúng Hồng Mộng Ni thúc thiết nỉ non, mình nhất định muốn hắn trả giá thật nhiều. Diệp Không nhẹ nhàng ngồi dậy, theo Hồng Mộng Ni đầu vai xuống xem xét, mới phát hiện không phải mình tưởng có chuyện như vậy. Nguyên lai Hồng Mộng Ni cầm lấy một cái bị cắn sọ não tiểu nhi quả đang khóc đây này. Cái kia tiểu nhi quả bị ăn sạch sọ não tự không nói, giống như đang ngủ đồng dạng, rất là an tường. Diệp Không ngạc nhiên nói cái này là người phương nào cắn chết trái cây. Hồng Mộng Ni khóc đến chính hăng hái cũng không nghĩ tới Diệp Không tỉnh lại. Y nguyên khóc lóc kể lệ nói là ta cắn đấy. Diệp Không nói ngươi đã đáng thương nó cũng đừng ăn nó. Thế nhưng mà hái xuống 10 ngày không ăn, nó sẽ héo rũ chết mất. Hồng Mộng Ni chảy nước mắt nói ra cho nên nó mỗi ngày tự năn nỉ lấy ta ăn nó. Nói ăn nó thời điểm nó vui vẻ nhất rồi. Thế nhưng mà mỗi lần ta thật sự ăn nó thời điểm, ta lại cảm thấy nó thật đáng thương. Cho nên mỗi lần đều muốn khóc lần thứ nhất. Diệp Không cười khổ. Cái quả này ngược lại là kỳ lạ. Năn nỉ người ăn nó, không ăn nó phải chết, đã ăn lại thương tâm, như thế cái không cách nào giải quyết vấn đề. Diệp Không mỉm cười, cầm lấy Hồng Mộng Ni cắn một cái tiểu nhi quả, ken két cắn hai phần, lập tức một cổ hương vị ngọt ngào chất lỏng chảy đến trong miệng. Gật đầu nói không tệ a. Hương vị rất không tồi đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2085. Chính đang khóc hồng mộng ni xem xét trái cây bị người đã ăn. Giận tím mặt. Vừa muốn nổi giận. Nhìn lại. Nhưng lại Diệp không. Diệp đại ca. Hồng mộng ni sương mù hai mắt đẫm lệ lập tức phát sáng lên. Vui sướng đại thế ưu sầu cũng hiện đầy mặt. Những ngày này. Nàng một mực tưởng tượng lấy Diệp đại ca tỉnh lại tình cảnh. Lại không nghĩ rằng là như vậy. Nghĩ đến chính mình mỗi ngày đều muốn ăn tiểu nhi quả. Mỗi ngày cũng đều muốn khóc một hồi. Hồng mộng ni trên mặt lộ ra không có ý tứ dáng tươi cười. Cúi đầu phun nói. Đại ca tỉnh lại lại không nói trước một tiếng. Lại để cho đại ca chê cười. Ta còn tưởng rằng ngươi bị cái gì ủi khuất. Diệp không cười cười. Vừa muốn mở miệng nói cái gì. Lại thấy ngoài cửa chạy vào một cái 16-17 tuổi môi hồng răng trắng tuổi trẻ tiểu cô nương. Tiểu cô nương này tuy nhiên quần áo thô ráp bất quá lại giặt hồ sạch sẽ. Làn da hiện lên màu đất nhưng lại có khỏi mạnh linh động mắt to. Chạy vào đúng là đại tế tự con gái Ngô Yến Nhất. Nàng cúng quyết chạy vào. Tự quỳ gối đất vàng trên mặt đất dập đầu nói mộng ni tỉ tỉ. Ngài cho ta làm chủ a. Đông Sơn bên trên những người kia lại đây bức hôn rồi. Diệp không không có làm thanh tình huống quay đầu ra bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy một cái toàn thân màu đất người cao ngựa lớn đàn ông hùng hổ mang theo chúng thủ hạ chạy tới. Trông thấy hồng mộng ni, bọn hắn lập tức quỳ ở ngoài cửa. Đầu lĩnh đại hán nói Đông Sơn bộ lạc tiếu phạm lỗi bái kiến tiên nữ. Thỉnh tiên nữ để cho ta mang đi Yến Nhất cô nương. Bằng không chúng ta muốn tiến đến đã đoạt. Người này tuy nhiên miệng nói tiên nữ, bất quá ngôn từ bên trong lại cũng không quá cung kính. Diệp lão ma là đã sống mấy ngàn năm lão quái vật rồi, lông mày nhíu lại tự đại khái hiểu sự tình. Hắn cười nhạt một tiếng. Ngón tay bắn ra. Cầm trong tay tiểu nhi hộp đạn đến tiếu phạn lỗi trước mặt. Lạnh lùng hỏi nếu như hôm nay các ngươi đoạt tiểu cô nương thành công. Vậy ngày mai có phải hay không muốn đoạt tiên nữ đâu này? Cờ! Á kia tiếu phạn lỗi ngược lại là cái cực kỳ khôn khéo chi nhân. Mãnh liệt ngẫm đầu nhìn thấy một mực hôn mê nam tiên nhân tỉnh. Lập tức phát giác sự tình rất là cải biến. Vội vàng dập đầu nói đại tiên. Tiếu mổ không dám. Tiên nữ ở chỗ này nửa năm. Tại hạ trong bộ lạc đều là định kỳ tới gặp lễ. Đưa lên trong tộc bảo vật. Mọi cách hiếu kính. Không dám chậm trễ chút nào. Đại tiên tha mạng a. Tại hạ cùng cái này Yến Nhất cô nương hôn ước. Phụ thân nàng cùng các nàng bộ lạc thủ lĩnh đều đồng ý rồi. Lúc này mới tới bắt nàng trở về thành hôn. Hồng mộng ni ngược lại là hảo tâm. Sợ Diệp không tỉnh tự muốn giết người. Vội vàng cũng nói Diệp đại ca. Hắn nói cơ bản là thật. Ta ở chỗ này. Cũng may mắn mà bọn hắn chiếu cố. Tiếu phạn lỗi lại vội vàng dập đầu cảm tạ. Bất quá trong lòng hắn rồi lại sinh ra nhất kế người nam này tiên nhân xem ra rất cường đại. Về sau hậu thổ hạ bộ lạc quật khởi đã thành kết cục đã định. Chính mình càng cùng với Ngô Yến Nhất quan hệ thông gia. Hắn vội vàng lại dập đầu, nói từ xưa hôn phối cha mẹ làm chủ, đây là thổ tộc quy củ. Ta cùng Yến Nhất đính hôn đã lâu, kính xin đại tiên phóng nàng cùng ta thành hôn. Ngô Yến Nhất nhưng lại không muốn. Nàng cũng nhìn ra cái này vừa thức tỉnh nam tiên nhân khí phách, cho nên tranh thủ thời gian dập đầu nói thần tiên ca ca cho ta làm chủ. Ta không muốn gả cho hắn. Diệp không cười nói các ngươi trong tộc quy củ tuy nhiên ta không hiểu, bất quá không thể phế. Nhưng là ta đã thu nha đầu kia làm đồ đệ. Chúng ta tiên giới quy củ. Tình thầy trò lớn hơn cha mẹ chi tình. Ngươi nói ngươi muốn kết hôn đồ đệ của ta. Ta cái này sư phụ có phải hay không cho ngươi chút ít khảo nghiệm đâu này. Ngô Yến Nhất vừa nghe nói chính mình đã thành tiên nhân đồ đệ, lập tức kinh hỉ đến choáng váng. Mà bên kia Tiếu Vạn Lỗi cũng là sững sờ. Không biết Ngô Yến Nhất làm sao lại đã thành tiên nhân đồ đệ. Bất quá cũng may tiên nhân không có đem lời nói chết. Hắn cũng liền bề bộn dập đầu. Nói nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm. Diệp không ha ha cười cười. Tháo xuống bên hông một khối màu đen mai rùa đồng dạng ngọc bội. Đưa tay quăng ra. Vật kia theo Tiếu Vạn Lỗi đỉnh đầu trải qua. Xa xa rơi tại bên ngoài đất vàng trên mặt đất. Bịt một tiếng, đất vàng bay lên. Diệp không nói ngươi lúc nào có thể đem ngọc bội kia giơ lên, lúc nào đến lấy đồ đệ của ta. Tiếu Vạn Lỗi bọn người bắt đầu không xem ra gì. Bất quá chờ hắn một lần hành động. Mới phát hiện. Đừng nói cử động. Tự là tưởng hoạt động mảy may cũng không được a. Lại nói đó là ngôi sao mảnh vỡ. Tự là rút nhỏ. Giờ phút này cũng là quý trọng ngàn cân. Tiếu Vạn Lỗi bất quá là một người phàm tục. Như thế nào cử động được rất tốt. Đông Sơn Bộ Lạc cả đám đều thử qua. Còn muốn đến Diệp không vừa rồi đưa tay ném đi tự ném đi ra. Thế mới biết tiên nhân thực lực. Vội vàng dập đầu. Diệp không cũng không còn muốn cùng những người phàm tục này so đo. Nói ngọc bội kia để lại ở đằng kia. Ngươi có thể tiếp tục luyện. Chỉ cần ngày nào đó giơ lên, ngày nào đó ta sẽ cùng ý. Tiếu Vạn Lỗi bọn người ly khai, Ngô Yến Nhất mới tranh thủ thời gian dập đầu bái kiến sư phụ. Diệp không cười nói kỳ thật ngươi người cao to cũng là không tệ đấy. Ta tiên thức thả ra. Phụ gần nghìn dặm có vài vạn người. Cái kia Tiếu Vạn Lỗi coi như là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nhân trung chi long rồi. Ngô Yến Nhất dập đầu nói kỳ thật giấc mộng của ta tự là trở thành một vị tiên nhân. Giống như tỷ tỷ đồng dạng. Có thể cưỡi mây bay lên. Kỳ thật cô nương này tư chất cũng không nhiều tốt. Diệp không nói thu nàng làm đồ đệ chỉ là vì thuận tiện xuất đầu. Bất quá đã nói ra. Diệp không cũng không cự tuyệt tuyệt. Nói ra ngươi làm đồ đệ của ta còn chờ quan sát. Ta nhìn ngươi cùng mộng ni quan hệ thân mật. Ngươi làm nàng đồ đệ là được. Ngô Yến Nhất dập đầu nói dù sao sư phụ sư mẫu, ai bảo ta đều là có thể đấy. Nói xong, lại nói sư phụ vừa tỉnh, chắc hẳn cùng sư mẫu có rất nhiều lời nói. Tiểu cô nương khanh khách một tiếng trở về đầu chạy. Hồng Mộng Ni bị nói thành sư mẫu, mặt đỏ lên. Bất quá Diệp không cũng xác thực có rất nhiều lời hỏi nàng. Lập tức, Diệp không nuốt vào một ít đan dược. Chợt nghe Hồng Mộng Ni giảng thuật. Nguyên lai lúc trước Hồng Mộng Ni cùng Đan Vương đều nhận được mời. Bắt đầu Đan Vương không biết. Bất quá khi Đan Vương tại Nam Phương Tiên Đế lĩnh vực đạt được Hồng Mộng Ni cũng muốn đến tin tức. Cũng có chút hoài nghi. Đề phòng bị vạn nhất, Đan Vương đã làm một ít an bài, đem Hồng Mộng Ni an bài đến bản đạo Tiên Quốc. Muốn nói Đan Vương cũng không biết bản đạo Tiên Vương, chỉ là rất nhiều năm trước cùng Hồng Định Phương đã tới. Hiển nhiên, bản đạo tiên vương trước mặt tiên chủ nhận thức. Cụ thể cái gì quan hệ tự nói không rõ rồi. Chỉ là Đan Vương cảm thấy bản đạo tiên vương vẫn là có thể tín nhiệm đấy. Quan trọng nhất là bản đạo tiên vương sẽ không đánh thập vạn thiên đạo kinh chủ ý. Cho nên Đan Vương lại để cho Hồng Mộng này ở đằng kia tạm lánh. Bất quá Đan Vương hay vẫn là làm sai rồi. Bản đạo tiên vương chướng mắt thập vạn thiên đạo kinh, nhưng lại coi trọng Hồng Mộng Ni bản thân, còn động chân tình. Về sau sự tình Diệp Không sẽ biết. Diệp Không gật gật đầu, cái này bản đạo tiên vương cũng không phải quá xấu đấy. Kỳ thật Diệp Không cũng biết những này cổ thần cổ yêu không thể dùng rất xấu để phán đoán. Bọn hắn cơ bản cũng không đem người loại đem làm người đấy. Giết chết nhân loại, bọn hắn căn bản không xem ra gì. Sống nhiều năm như vậy, cơ bản đều là một ít coi thường tánh mạng tồn tại. Diệp Không lại xem xét. Hắn hôn mê là trong mơ hồ một mực trảo ở lòng bàn tay đấy. Dĩ nhiên là tiền hữu nhân lúc ấy không có tác dụng đâu, nghịch chuyển càng khôn kìa. Lúc ấy tiền hữu nhân muốn dùng, không có cơ hội dùng. Nắm trong tay, bị đá vụn đập trúng. Cờ nhỏ bị hít vào lỗ đen. Về sau thanh hổ tự bạo, cờ nhỏ lại nhổ ra, bị Diệp Không thuận tay bắt lấy. Kỳ thật Diệp Không rất phiền muộn đấy. Vì cái gì chỉ là bắt lấy cái này cờ nhỏ đâu này? Vì cái gì không phải thập vạn thiên đạo kinh đâu này? Vì cái gì không phải tiền hữu nhân thập phẩm tiên kiếm đâu này? Vì cái gì không phải tiền hữu nhân túi càn khôn đâu này? Vì cái gì không phải thanh hổ cổ yêu vương giới đây này? Ai nha, lúc ấy cái kia thứ tốt nhiều lắm. Bất quá nói trở lại, có thể nhặt được một cái cờ nhỏ cũng không tệ rồi. Hiện tại Diệp Không tỉnh, hiểu được sự thật, cũng đoán được chính mình còn thân ở tiên vương điện mới sinh tinh vân ở bên trong. Bất quá muốn rời đi có chút phiền phức, bởi vì này lần bị thương này quá nặng, toái tinh lực lượng cũng không phải hắn có thể thừa nhận đấy. Cho nên hắn tạm thời không thể đáng kể. Thời gian dài tại Thương Minh Trung phi hành, còn muốn điều dưỡng một thời gian ngắn, đành phải ở chỗ này trước ở lại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2086 M Ưng năm về sau, hậu thổ tinh. Bởi vì thổ tộc tuyệt đại bộ phận người đều cho là mình là hậu thổ bộ lạc hậu đại, cho nên Diệp Không mệnh danh tại đây vi hậu thổ tinh. Tại đây vẫn là ánh mặt trời nhiệt liệt, xanh biết bao trùm, cái kia xanh mơn mởn lá cây người xem con mắt thật thoải mái. Ngang một tiếng cực lớn loài thú gầm rú theo chỗ rừng sâu truyền đến. Rất xa trong bộ lạc làm việc tay chân đất tộc nhân đều ngẩng đầu, bởi vì bọn họ đều nghe ra đây là voi ma mút thú thanh âm. Cái này đáng giận ra hỏa mỗi tháng đều muốn giết chết đâm chết mấy người. Đất các tộc nhân khẩn trương nhìn xem trong rừng rậm, sợ voi ma mút thú đột nhiên lao tới, vậy bọn họ tự xui xẻo. Không qua một lúc sau, đã có một đóa mây trắng từ trong rừng rậm bay lên. Một cái môi hồng răng trắng khỏi mạnh hoạt bát cô nương giẫm phải cước thải vân phi ra. Trong tay cầm một cây cung mũi tên. Mọi người yên tâm đi. Ta đã đem voi ma mút thú tiến cử rừng rậm ở chỗ sâu trong. Tạm thời là sẽ không đã thương hại người rồi. Đợi tiếp qua vài năm, ta cùng sư tôn học được chính thức bổn sự có thể tiêu diệt nó. Cô nương cười dịu dàng hơn một tiếng, cưỡi mây bay đi. Những cái kia trong bộ lạc nam nữ lúc này mới thở dài một hơi, lại giúp nhau nghị luận nói: Ngô Yến nhất đứa nhỏ này, một năm còn là phàm nhân đâu rồi? Cái này chỉ chớp mắt là được tiên rồi. Cái gì thành tiên, tự là vừa mới bắt đầu tu luyện quá. Nghe nói chỉ có nghe mộng ni tiên nữ tiếng đàn về sau có chỗ cảm ngộ, cái kia có thể bái mộng ni tiên nữ vi sư. Ngày khác đợi mộng ni tiên nữ tiếp tục bắn ra cầm, sẽ đem nhà của ta cẩu oa tiến đến nghe. Hắn muốn cảm ngộ không đến ta xé nát lỗ tai hắn. Nghe xong đã biết rõ ngươi không hiểu. Cảm ngộ thứ này không phải ngươi cố gắng là được đấy, cảm ngộ không đến tự là cảm ngộ không đến, đây là thiên phú. Trên bầu trời, Ngô Yến Nhất đáp mây bay dáng ngọn cây phi hành. Một năm trước khi, nàng thế nào cũng không tin mình thật có thể có ngày hôm nay. Từ khi nghe sư nương chính là một khúc tiếng đàn cảm ngộ về sau, sư tôn tự nói cho nàng biết, nàng đã là hạ đẳng kim tiên rồi, là đê đẳng nhất tiên nhân. Sau đó, sư tôn lại ban thưởng nàng cước thải vân. Nghe nói, đợi đến lúc đạt tới đại la kim tiên, có thể ly khai cái thế giới này. Nghe nói chúng ta sinh tồn thế giới là một cái đại cầu. Ngô Yến Nhất tưởng tượng lấy những này, bay trở về đến hậu thổ hạ bộ lạc. Theo sư tôn ban mọi người đào giếng, lại hô phong hoán vũ, còn dạy mọi người canh tác dệt. Hiện tại hậu thổ hạ bộ lạc càng ngày càng hưng thịnh rồi. Nàng bay trở về, đã nhìn thấy một cái tráng hán y nguyên ở đằng kia muốn đem trên mặt đất màu đen ngọc bội dơ lên. Cái này tráng hán đã dơ một năm, lại vẫn không có nhục chí. Tuy nhiên Ngô Yến Nhất ngay từ đầu đối với Tiếu Phạn Lỗi không có có cảm giác gì. Bất quá một năm trôi qua, Tiếu Phạn Lỗi cơ hồ mỗi ngày đều muốn tới thử cử động. Nàng vẫn còn có chút cảm động đấy. Đương nhiên, nàng cũng không có gì biểu hiện ra ngoài. Nàng càng bội phục chính là sư tôn. Chỉ là đáng tiếc chính là, sư tôn cả ngày vội vàng tu luyện, có chút vắng vẻ sư mẫu. Ngô Yến Nhất dường như một con chim én, rơi tại cửa nhà mình trước. Kỳ thật cái này đã qua một năm, Diệp không là có chút vắng vẻ hồng mộng ni. Bất quá không có biện pháp, là vì Diệp không thương thế thủy chung có một chỗ không thấy khá, chính là của hắn kinh mạch bên trên khe hở đã không có phục hồi như cũ. Kinh mạch bên trên khe hở quá nhiều, sẽ ấn tượng sức chịu đựng. Từ nơi này ly khai, trước mặt là nghìn vạn dặm thậm chí trên ước dặm thương minh phi hành. Nếu như kinh mạch không chữa trị, Diệp không là không dám ly khai đấy. Cho nên Diệp không tuyệt phần lớn thời gian đều đang bế quan chữa thương. Này trong đó, hắn lại suy nghĩ cẩn thận rất nhiều vấn đề. Ví dụ như, đạo chủng kỳ thật tự là pha loãng cổ thần huyết dịch, mà thần cách nghe nói tự là cổ thần trong cơ thể biến thành. Cho nên thần cách oa thiết cổ thần huyết, cũng tự oa thiết đạo chủng. Bản đạo tiên vương huyết vì cái gì nhiều như vậy? Đó là bởi vì hắn cắn nuốt một cái tinh vân. Bởi vậy mà đến, bản đạo tiên vương thân thể tự đặc biệt khổng lồ, huyết dịch nhiều cũng không kỳ quái. Trải qua chuyện này, Diệp không nhìn ra nhân loại xác thực nhỏ bé, cá nhân thực lực xa không bằng những này cổ tộc. Có một cái chia sẻ rất lớn nguyên nhân, tự là nhân loại thân thể quá nhỏ. Nhân loại vẫn cho rằng cực lớn tự cồng kềnh tự mất linh xảo. thế nhưng mà không phải không thừa nhận. Có được cực lớn thân thể chỗ tốt. Giống như bản đạo tiên vương hiện tại chính thức bản thể chính là mười mấy vạn dặm tinh vân. Lớn như vậy một tên. Ngươi muốn giết chết hắn. Khả năng mà. Cho nên bản đạo tiên vương cơ hồ tự là vĩnh hằng không chết rồi. Đương nhiên. Diệp không tin tưởng cũng có người có thể hủy diệt hắn. Bất quá người kia tuyệt đối không phải bình thường người. Diệp không có khi cũng sẽ biết di xuống. Nếu như mình cũng có bản đạo tiên vương thần uy. Lộng cái tinh vân nuốt vào. Cái kia lập tức tự thuộc lại trâu bò rồi. Chủ thần đến đều không cần phải sợ. Bất quá về sau ngẫm lại, cổ thần cổ yêu lớn như vậy thần thông không đều chết hết mà. Cổ thần có cổ thần chỗ tốt. Nhân loại cũng có nhân loại ưu thế. Cùng hắn hâm mộ người khác. Còn không bằng tăng lên chính mình. Chữa thương bế quan. Chiếm dụng tiên thức rất ít. Hoàn toàn có thể một bên chữa thương. Một bên dùng đạo chủng tẩm bổ thần cát. Đừng quên, Diệp không nhận trữ vật ở bên trong còn có đại lượng đạo chủng. Lớn nhất đấy, không thể nghi ngờ tự là Trần gia hơn 10 vạn người tụ tập chính là cái kia. Mặt khác, tại tranh đấu chi địa, Diệp không giết đại lượng huyết tiên sơn đệ tử. Cũng lấy không ít đạo chủng. Giờ phút này đúng là luyện hóa cơ hội tốt. Chỉ chớp mắt lại là 10 năm qua đi. Bản đạo tiên nước ngoài bộ. Mổ mang hoang tinh cầu. Nơi này có ăn mặc kỳ lạ mang hoang tiên nhân. Tại đây thành thị cũng là tương đương phồn hoa. Có rất nhiều chính thống tiên giới không có kỳ dị vật phẩm bán ra. Giờ phút này, tại mang hoang tinh cầu cái nào đó tiên nhân trong thành thị trên tử lâu. Một cái bưu hãn tráng hán cùng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương đang tại vừa ăn vừa nói chuyện. Tráng hán đúng là Diệp không hảo huynh đệ Ngô Dũng. Ngô Dũng nói, Đại Ngọc, ta nhận được Thiết Ngục Sơn tin tức. Nói Tây Lăng Tinh gần đây rất có thể có đại động tĩnh. Ta được chạy về Trung Ươm Tinh một chuyến. Để phòng bất trắc. Cũng tốt. Đại Ngọc gật gật đầu. Cái này hơn 10 năm. Nàng đều một mực ở chỗ này chờ đãi. Tuy nhiên Diệp không nói thời gian dài tự không cần đợi. Bất quá nàng cùng Ngô Dũng một mực tại bậc này đãi. Ngô đại ca trở về giúp ta ân cần thăm hỏi thoáng một phát cha ta. Kỳ thật Đại Ngọc cũng là rất hiếu thuận đấy. Lấy ra một cái túi càn khôn. Bên trong trang đều là nàng tại mang hoang tinh cầu đào bảo vật. Đưa cho cha nàng. Hy vọng có thể có chút trợ giúp. Tốt. Ngô Dũng nhận lấy túi càn khôn. Lại thở dài. Cuồng bằng đưa tới tin tức như thế vội vàng. Có thể lại không nói gì sự tình. Thật là làm cho người không yên lòng nha. Đại Ngọc lông mày cũng cau chặt, nói Tây Lăng Tinh đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Chính tại lúc này, Ngô Dũng lông mày nhớ lại, sau đó, đã nhìn thấy trước mặt hắn trồi lên một đem tiên kiếm quang ảnh. Là cuồng bằng đấy. Ngô Dũng vội vàng đưa tay chụp tới từ đó kiếm ra một phần quang ngọc giản. Ngô Dũng để vào tiên thức, lập tức sắc mặt giật mình, nói, bàn phát thiên này lão tặc phải phi thăng rồi. Cùng lúc đó, tại tiên giới nhất bắc quả nhiên Thiết Ngục Sơn. Cái kia không có thiên lý phòng chữ thiên nhà tù chỗ sâu nhất. Một cái mặt mũi tràn đầy khiêm tốn tuổi trẻ lính canh ngục nhưng lại mãnh liệt ngẩng đầu đến. Tự nhủ Diệp không làm tiên đế. Bành phách thiên phi thăng thành thần. Ta đây có thể làm chút gì đó đâu này. Hừ hừ, họ Diệp đại khái không thể tưởng được ta cơ tiểu lâu cũng có không kém hơn bản lãnh của hắn. mà ở Tây Lăng Tinh bên trên. Một cái mặt ngựa nam tử cũng tại cười ha ha. Diệp Không, ta rất nhanh tự muốn trở thành thiên thần. Hừ, ta nhìn ngươi như thế nào cùng ta đấu. Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ chết tại trong tay của ta. Lúc này mới ma thần các tiền bối thật là lớn phương. Cho ta một cái có thể trưởng thành là thiên thần thần cát. Quá cường đại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2087. Hờ. Ao thổ tinh, minh trọng đất thành đất vàng tế đàn phía dưới mật thất. Bởi vì Diệp Không cùng Hồng Mộng Ni quan hệ. Hậu thổ hạ bộ lạc đã trở thành toàn bộ hậu thổ hệ trong bộ lạc người mạnh nhất. Thậm chí liền cả kim tiên đều ra nhiều cái. Bởi vậy, Minh Trọng Thành cũng tự nhiên thay chủ đến hậu thổ hạ bộ lạc trong tay. Mà Diệp Không bế quan chỗ. Cũng theo trong rừng rậm đem đến đất vàng tế đàn phía dưới mật thất. Diệp Không bế quan 11 năm, thương thế của hắn đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Đang bế quan một năm về sau, hắn kinh mạch bên trong đứt vết rách cũng đã toàn bộ chữa trị. Vốn hắn cho rằng vết rách không chữa trị là vì đan dược không đủ. Về sau mới biết được. Kỳ thật đan dược ăn hoàn toàn đầy đủ. Là vì cái này kinh mạch khôi phục là cần phải thời gian đấy. Ăn nhiều thiếu đan dược đều muốn ít nhất một năm. Tuy nhiên thương thế tốt rồi. Bất quá Diệp Không cũng không có đi vội vã. Mà là tiếp tục dùng đạo chủng thoải mái lấy thần cát. Diệp Không trong tay đạo chủng số lượng quá nhiều. Theo những này đạo chủng bị thần cát hấp thu. Cái kia thần cát nhan sắc đã ở phát sinh biến hóa. Theo bắt đầu màu đất. Biến đến màu tím. Màu tím lại biến thành màu xanh da trời. Tiếp theo là màu xanh. Màu xanh lá. Màu vàng. Màu cam. Màu đỏ. Đến cuối cùng. Đợi Diệp Không hoàn toàn sử dụng hết đạo chủng. Cái kia thần cách vậy mà đã ẩn ẩn có thất thải khí tức lưu động. Diệp Không không có nghe đã từng nói qua thất thải thần cát. Bất quá hắn cũng không có quá để ý. Dù sao, hắn không phải thiên thần. Đối với thần cát phân loại cũng là kiến thức nửa vời. Hết thảy đều chỉ có đến thần giới mới biết được. Bất quá Diệp Không tiếc nuối chính là thần cát còn không có hoàn toàn thoải mái thấu. Bởi vì thần cát một bước cuối cùng. Cần đạo chủng thật sự nhiều lắm. Mà Diệp Không dưới mắt. Lại lộn không đến bất luận cái gì đạo chủng. Cho nên Diệp Không đành phải tạm thời đình chỉ. Thần cách đại bộ phận thức tỉnh. Mang tới tốt lắm chỗ. Giống như cũng không có gì. Nếu muốn trở thành thiên thần. Đầu tiên là cảm ngộ pháp tắc. Sau đó mới được là thần cách. Diệp Không không có thần cách lại không có cảm ngộ pháp tắc cho nên phi thăng là không thể nào đấy. Không thể phi thăng cũng không thể dùng pháp tắc lực lượng. Bề ngoài giống như đem thần cách thoải mái thức tỉnh không có có chỗ lợi gì. Bất quá, Diệp Không sau đó hay vẫn là phát hiện chỗ tốt. Cái thứ nhất, Nhân Vương Giáp chính thức nhận chủ rồi. Nhớ ngày đó. Nhân Vương Giáp tuy nhiên nhận biết Diệp Không. Bất quá chỉ là bản năng bảo hộ Diệp Không. Thậm chí Diệp Không tưởng khống chế nó muốn nhờ quan lực lượng của thần. Nhưng lại đem phù chú chi thư bởi vậy hủy. Hiện tại Nhân Vương Giáp chính thức nhận chủ. Về sau tự sẽ không xuất hiện những tình huống này. Quan trọng nhất là. Nhân Vương Giáp còn đã xảy ra ngoại hình biến hóa. Đem làm Nhân Vương Giáp nhận chủ về sau. Diệp Không lại lấy ra theo lục kiếm ma thần cái kia lấy được đỏ lên tối sầm hai thanh thần kiếm. Diệp Không thử một luyện hóa, thật đúng là được rồi. Hai thanh thần kiếm cũng nhận chủ rồi. Tuy nhiên Diệp Không sử dụng cũng không thể phát huy thần kiếm toàn bộ uy lực, thế nhưng mà đây chính là thần khí. Diệp Không lại thêm ẩn giấu chiêu thuật. Đương nhiên, tế luyện hai thanh thần khí, khiến cho có thể cùng chính mình phối hợp ăn ý tâm ý tương thông. Diệp Không cũng dùng thời gian rất lâu. Tại tế luyện hai thanh thần khí thời điểm, Diệp Không thứ nhất nghĩ thứ hai là làm. Lại từ trong trữ vật giới chỉ bên cạnh thả ra này tám bức họa. Cái này xem xét, Diệp Không tự say mê tiến vào. Trước khi Diệp Không xem một bộ tự nhìn rất nhiều năm. Bắt đầu cũng không phải cái loại này nhìn không chuyển mắt xem. Tự là mỗi ngày ít nhất phải xem mấy canh giờ. Mặt khác thời cơ cũng cùng Hồng Mộng Ni giáo giáo đệ tử. Bởi vì bằng vào Hồng Mộng Ni không được. Hồng Mộng Ni chỉ có thể dùng tiếng đàn tỉnh lại bọn hắn thiên đạo chi lực. Cái gì pháp thuật? Hồng Mộng Ni là một mực sẽ không. Cho nên phải thường xuyên do Diệp Không giáo sư. Kỳ thật Diệp Không cũng kỳ quái, cổ yêu nói Hồng Mộng Ni là yêu, nàng kia là cái gì vật phẩm tu luyện thành yêu? Hay vẫn là thú tu luyện thành yêu? Điều kỳ quái nhất chính là Hồng Mộng Ni đối thiên đạo chi lực hiểu rõ như vậy thấu triệt. Thế nhưng mà nàng rồi lại sử không ra cái gì pháp thuật. Diệp Không đem nghi vấn để ở trong lòng. Một là vì sợ Hồng Mộng Ni không thương nói. Hai là Diệp mổ người cả ngày cân nhắc cái kia tám bức họa bên trên mỹ nữ không phải. Thần hồn đều bị tám bức họa hấp dẫn, giống như có cổ ma lực căn bản cân nhắc không đến những vấn đề khác. 11 năm như vậy qua, đi về hướng đông xuân tới, cái kia khối tóe tinh cũng bị chuyển qua đất trong thành. Chạng vạng tối thời gian, đất trong thành ngọn đèn điểm một chút. Ngô Yến Nhất ngồi xuống tại đất vàng tế đàn trên bậc thang, nhìn về phía trước quảng trường. Trở thành tiên nhân nàng đã cảm giác không thấy tuyến nguyệt trôi qua. Nàng y nguyên dừng lại tại 16-17 tuổi bộ dạng, ngây thơ rực rỡ. Nàng đã mặc vào cùng tiên nữ đồng dạng quần áo. Giờ phút này nàng còn đang nhìn trên quảng trường chính là cái kia người cao to. Tuy nhiên sư phụ cũng đã sớm nói khối ngọc bội này ngươi Tiếu Vạn Lỗi là tuyệt đối cử động không đứng dậy đấy. Thế nhưng mà người nam nhân kia lại như cũ tại giờ. Không thể nói mỗi ngày đến cử động, thế nhưng ít nhất 3 ngày qua lần thứ nhất. Mà không đến 2 ngày, Ngô Yến Nhất cũng biết. Hắn là tại rèn luyện. 11 năm đến, một mực như vậy. 18 tuổi tiểu tử, đã trở thành nhanh 30 tuổi đàn ông. Hắn không có cưới vợ, cũng buông tha cho thủ lĩnh vị. Hắn tất cả sinh hoạt giống như tự là đến cử động ngọc bội kia. Kỳ thật Ngô Yến Nhất hay vẫn là trong nội tâm cảm động. Nàng không chỉ một lần tưởng đi lên đối với người nam nhân kia nói một câu. Ngươi đừng dơ. Ngươi cử động bất động. Bất quá, nàng thủy chung nếu không có dũng khí cảm giác cảm thấy có chút không có ý tứ. Vì vậy từ ngày đó bắt đầu, Ngô Yến Nhất chỉ cần nhàn rỗi không có việc gì an vị tại đất vàng tế đàn bên trên nhìn xem hắn cử động. Lộ ra nhưng cái này câu chuyện 11 năm cũng không phải tới hạn. Thời gian tiếp tục trôi qua. Ngô Yến Nhất y nguyên mỗi ngày nhìn xem người nam nhân kia tại ý đồ dơ lên cái ngọc bội kia. Mà Diệp lão ma xuất quan thời gian cũng càng ngày càng ít. Bề ngoài giống như hắn phát hiện tám bức họa bên trên một tia mánh khó. Lại là 10 năm qua đi. Rốt cục Diệp lão ma bế quan không bao giờ nữa đi ra. trên quảng trường người nam nhân kia cũng 40 tuổi rồi. Giờ nhiều năm như vậy, lực lượng của hắn xác thực gia tăng lên. Mỗi người cũng biết hậu thổ hệ đệ nhất đại lực sĩ Tiếu Vạn Lỗi. Thậm chí rất nhiều kim tiên khí lực cũng không như hắn đại. Bất quá hắn hay vẫn là mỗi giơ lên cái kia khối mai rùa bộ dáng ngọc bội. Hơn nữa, hắn tóc mai trong vậy mà đã bắt đầu đã có một chút tơ bạc. Ngô Yến Nhất hay vẫn là mỗi ngày như vậy nhìn xem hắn. Kỳ thật người khác không biết. Nàng đã sớm từ sư tôn Diệp Không cái kia cầu đã đến gia tăng thật lớn thọ nguyên đang dược. Chỉ là nàng hay vẫn là không có ý tứ cho hắn, tổng là đang nghĩ chờ một chút đi còn kịp. Chỉ chớp mắt lại là 10 năm qua đi, Diệp Không 10 năm đều không có xuất quan lần thứ nhất. Ngày hôm nay, hậu thổ tinh trên không có một đội ăn mặc trường bào màu đen. Ốm tay áo cùng cổ áo đều thêu lên màu vàng đinh ốp tiên nhân rất nhanh bay qua. Bọn hắn một bên phi hành, còn một bên đàm luận. Khoảng cách lúc trước tiên vương đại chiến cổ yêu đã hơn 30 năm. Tiên vương mặc dù không có hoàn toàn phục hồi như cũ, có thể cũng tốt hơn nhiều. Chúng ta tiên vương cung người lại có thể lẽ thẳng khí hùng ở bản đạo tiên quốc đương gia làm chủ rồi. Không tệ không tệ. Tiên vương bị thương, chúng ta tiên vương cung cũng chỉ thật nhỏ tâm làm, ẩn nhẫn, ít xuất hiện. Nhưng là bây giờ tiên vương thân thể khôi phục, chúng ta cũng không cần kẹp lấy cái đuôi làm người rồi. Hừ. Bên ngoài những gia tộc kia qua mấy thập niên, sợ là đều không nhớ ra được còn có một tiên vương cung đi à nha. Đang lúc một đám hăng hái tiên vương cung sứ giả trải qua lúc, đã có một sứ giả dừng lại. Chỉ vào hậu thổ tinh nói tinh cầu này tại sao có thể có tiên nhân. Tiên vương đã sớm nói, đây là mới sinh tinh vân tiên vương trong điện bộ tinh cầu, không cho phép có tiên nhân xuất hiện. Đi, đi giết quan bọn hắn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2088. Đờ. Ớt vàng tế đàn xuống là một cái cự đại đất vàng mật thất. Mật thất lớn nhỏ đều có mấy trăm bước như cùng một cái bẹp hình hộp chữ nhật nhà kho. Tại mật thất một mặt trên vách tường, song song bày đặt 1, 2, 3, 4. Tổng cộng 8 cái thị nữ họa vẽ. Diệp Không sợ dĩ đem mật thất lộng lớn như vậy, là bởi vì hắn muốn từ đằng xa chỗ gần bất đồng góc độ xem xét cái này 8 bức họa. 8 bức họa bên trên, nữ tử nhàn nhạt mỉm cười. Đó có thể thấy được, tranh này chính là một nữ tử. Một cái tư thái, một động tác lập tức. Bất đồng duy nhất ở tại 8 bức họa ánh mắt bất đồng. Tử vi đế quân họa vẽ công không giống phàm tưởng, rải rác mấy bút, sẽ đem ánh mắt phát họa vừa xem hiểu ngay. Đệ nhất bức, nữ tử tuy nhiên đang cười, có thể trong đôi mắt vô tình ý, không yêu không hận. Thứ hai bức, y nguyên đang cười, có thể trong đôi mắt hình như có xuân sắc dạt dào. Đệ tam bức, nàng hay vẫn là tìm cười dịu dàng, có thể trong mắt nhưng lại che giấu thật sâu sầu khổ. Cái này 8 bức họa, đem một nữ tử tương tư, ưu sầu, yêu hận, vui sướng, thất vọng vân. Vân, đợi một tí toàn bộ khắc tinh tường quả nhiên là trông rất sống động. Chẳng lẽ cái này 8 bức họa quả thật là tử vi đế quân vì hắn ái phi sở họa vẽ, trong đó cũng không huyền cơ. Không đúng. Ta cảm giác ánh mắt kia có muốn truyền lại ý nghĩa, bất quá ta không thể nói. Họa tác giấy chức. Tài liệu. Đường cong. đồng đều không thể tra ra phi thường chỗ. Duy nhất khả năng, tự là họa tác nội dung, tự là ánh mắt. Thế nhưng mà, một nữ tử thiên hình vạn trạng ánh mắt còn nói sáng tỏ cái gì? 10 năm không ngồi, đắm chìm trong đó. Kỳ thật ngồi xuống tiến vào trạng thái về sau. Tự hoàn toàn cảm giác không thấy thời gian. Diệp Không cuối cùng 10 năm này trực tiếp không có xuất quan. Cứ như vậy ngồi xếp bằng lấy. Trong nội tâm bề ngoài giống như suy nghĩ. Tuy nhiên lại rất nhớ không nghĩ. Chỉ là sâu trong linh hồn. Cái kia 8 nữ tự ánh mắt qua lại xoay tròn. Thời gian dần trôi qua. Nữ tử khuôn mặt trở nên già nua. Sau đó, lại trở nên tuổi nhỏ. Lại nói tiếp. Nữ tử mặt đổi thành những người khác mặt. Nam tử, nữ tử, người giàu có, người nghèo, tuổi già, tuổi nhỏ. Duy nhất không thay đổi đấy, chỉ có ánh mắt kia. Diệp Không say mê tiến vào. Hắn mỗi ngày đều trông thấy 8 bức họa biến thành bất đồng mặt. Những này mặt bởi vì ánh mắt mà đã có hỷ nhạc bi lo. Bất đồng nhân sinh. Đồng dạng buồn vui. Diệp Không không biết là toàn thân của hắn bên ngoài đã nhiều ra đi một tí đường cong, gợn sóng. Những này đường cong gợn sóng một đầu liên tiếp tại Diệp Không trên người, bên kia duỗi ra tại trong không gian. Những này đường cong quay chung quanh Diệp Không đang xoay tròn, có đường cong, giống như máy xay gió như vậy chậm rãi xoay tròn. Nếu như Diệp Không trông thấy, khẳng định phải phát hiện cái này đường vân cùng hắn pháp tắc cái chìa khóa bên trên đường vân đồng dạng. Diệp Không nhìn không thấy, hắn đắm chìm trong đó, hắn đã đi đến Tử Vi Đế Quân tại họa vẽ trong cho hắn trải tốt lộ. Chỉ cần dọc theo con đường này, có thể cảm ngộ Tử Vi Đế Quân cho hậu nhân lưu lại pháp tắc. 10 năm đắm chìm, 10 năm biến ảo, nhìn thấu hàng tỷ người nhân sinh. Diệp Không rốt cục có chỗ hiểu ra. Nguyên lai ta sai rồi. Diệp Không không đầu không đuôi nói một câu. Mở mắt ra. Đưa tay một ngón tay trên vách tường 8 bức họa. Nói. Là trình tự sai rồi. Theo Diệp Không ngón tay. Để nhất bức. Thì ra là Diệp Không sớm nhất đạt được. Hắn đồ đệ cống hiến cái kia bức. Phi đến cuối cùng. Đối mặt một lần nữa xếp đặt 8 bức họa, Diệp Không mặt không đổi sắc, lại là một hồi lâu. Cái kia phía trước 7 bức ánh mắt có tin mừng, có bi, có cười, có nộ, có nhân gian thiên hình vạn trạng. Mà cuối cùng một bộ. Nhưng lại linh hoạt kỳ ảo bình thản. Vô tình không yêu. Thậm chí không giống nhân loại con mắt. Xem lâu rồi. Hội làm cho lòng người trong phát lạnh. Bất tri bất giác tự sản sinh kính sợ chi tâm.